Hokage Chi Tối Cường, chương 26, Nếu Tận Thế Đến. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế buổi chiều, đệ nhất tiết khóa, ánh nắng tươi sáng, mây trắng nhiều đám, phòng học ngoài truyền tới từng trận ve kêu. Thực êm tai, Iruka ở bảng đen trên viết mấy dòng chữ. Xoay người nhìn học sinh, cười hỏi nếu ngày mai chính là tận thế, người nhất muốn cùng ai ở bên nhau đâu? Naruto như cũ ở làm quân cờ đó là cái dạng gì tận thế đâu? Nhà hỏi, kia nói ví dụ, ngoại tinh nhân xâm lấn. Mặt trăng rơi xuống Iruka lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Naruto ngay từ đầu còn không cảm thấy cái gì, sau lại cảm giác không thích hợp, chạy nhanh ngắt lời nói. Mặt trăng sẽ không rơi xuống. Vì cái gì đâu? Iruka cười hỏi, từ lần trước cùng Tam Đại nói qua sau. Hắn hiểu biết đến Naruto quá khứ, còn ở hơn nữa phát hiện gần nhất Naruto ở lớp biến hóa. Hắn quyết định đổi một loại thái độ đối xử với Naruto. Ít nhất muốn giống cái lão sư, nhưng là loại sự tình này yêu cầu cơ hội. Naruto hắn trừ bỏ đi học căn bản không thấy được, đi học cũng đang ngẩn người. Hiện giờ Naruto lần đầu tiên lên tiếng, hắn cảm giác đây là cái cơ hội. Vì cái gì, Naruto có thể nói ta xem ngươi này miệng cùng khai quang giống nhau sao? Ngươi nếu là lại nói cái địa cầu đột nhiên nứt thành hai nửa hoặc là chân thần buông xuống ta còn có sống hay không? Ta cầu ngươi đừng nãi. Ta sợ ngươi lại nãi xuống ta thật đánh không lại a, bởi vì ta muốn đi lên kết hôn a, Naruto lời thề son sắt nói. Bởi vì ngươi muốn đi kết hôn, mặt trăng liền không thể rơi xuống. Nó còn có thể nghe ngươi lời nói không thành, trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng không thể nói như vậy, hỏi vậy ngươi nhất muốn cùng ai ở bên nhau đâu? Ta a, Naruto tự hỏi lên, ta muốn trở về cùng người nhà ở bên nhau a, nhưng là Hinata cũng muốn ở bên nhau a. Chính là không thể nào a, đang muốn trả lời, Iruka đánh gãy hắn, cười nói muốn viết xuống tới giữ đi nga. Nhất ban tiểu bằng hữu bắt đầu ồn ào nhốn nháo, viết đủ loại đáp án. Naruto cũng viết, sau đó xem Hinata viết xong, chuẩn bị đùa giỡn tiểu loli. Hinata tương viết ai đâu? Naruto thân thể hướng bên người nàng hoạt động, giả bộ một bộ muốn nhìn lén bộ dáng. Hinata nhanh tay che lại, mặt đỏ Kurenai hỏi, kia Naruto quân viết chính là ai đâu? Trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong. Lại có chút nho nhỏ lo lắng. Naruto nhìn tiểu loli mặt đỏ Kurenai, quyết định tiếp tục đùa giỡn. Thân thể lại gần qua đi, ở Hinata bên tai nhỏ giọng nói. Ta a, đương nhiên viết Hinata tương lạp anh đông. Naruto đỡ chán. Đến, lại qua, xem ra buổi chiều không tiểu loli bồi chính mình nói chuyện. Hai tiết khóa sau, Naruto cùng Sasuke đi lên sân thượng. Muốn đi tu luyện, vừa lúc đụng tới Iruka. Ta đi lạp, Iruka lão sư. Naruto cười chào hỏi. Phía trước hắn cảm giác Iruka đối chính mình thái độ thay đổi. Kia chính mình liền cùng hắn chào hỏi một cái. Xem manga anime vẫn là rất thích Iruka. Phần Iruka gật gật đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới Naruto sẽ cùng chính mình chào hỏi. Nhìn xa, na hai người không ảnh. Một lát sau mới lấy lại tinh thần, chính mình là chủ nhiệm lớp A, hai người bọn họ đây là đang lẩn trốn khóa A, xoay người đuổi theo sân thượng. Liền thân ảnh đều không có, 3-4 ngày rèn luyện, hai người đã có thể lên cây. Naruto quyết định ngày mai buổi sáng luyện tập bơi đứng, chiều nay tiếp tục cùng cây không qua được. Sasuke, cùng ta tới ngày hôm sau buổi sáng. Naruto gọi lại còn muốn tiếp tục lên cây Sasuke, ngươi nói ngươi như thế nào tổng hòa cây không qua được. Liền không thể làm nhân ra nghỉ ngơi hai ngày. Nga rừng cây nhỏ bên cạnh có một cái sông nhỏ, không sâu, không đến 1 mét, Naruto không để bụng, không phải lu nước là được. Cây cũng lên, nên xuống biển, không đúng, nên xuống nước. Naruto nhanh chóng sửa lời nói. Sau đó tiếp tục trước cấp Sasuke biểu thị một lần, hai chân ngưng tụ chakra, sau đó đi lên mặt nước, kiên trì nửa giây, rơi vào trong sông, chỉ là nửa giây, Sasuke cũng đã hiểu, cùng lên cây giống nhau. tăng mạnh chakra khống chế. Bất đồng chính là, cây sẽ không động, đưa vào nhiều ít chakra chính là nhiều ít chakra. Nước sẽ lưu động, cho nên phóng thích chakra cần thiết thời khắc thay đổi. Cho nên tiểu khốc ca ngưng tụ chakra đi hướng mặt nước. Thình thịch rớt đi xuống. Hai người cũng chưa để ý, cũng chưa kiên trì bao lâu thời gian. Ai cũng không tư cách cười nhạo ai. Tiếp tục xuống nước, đi học trước nửa giờ. Trong rừng cây, hai cái thoát đến liền thừa quần cộc tiểu quỷ ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm. Quần áo đều ướt, trước đem quần áo nướng khô mới có thể đi học. Naruto tùy tiện ngồi, cảm nhận ngọn lửa mang đến ấm áp. Sasuke có chút ngượng ngùng. Trước kia không giống như vậy cơ hồ quang thân mình ngồi ở người khác bên cạnh qua. Có chút mất tự nhiên. Tiểu tử dáng người không tồi sao Naruto trêu chọc nói. Sasuke làn da trắng, hơn nữa huấn luyện ra đường cong rõ ràng cơ bắp. Thoạt nhìn hình thể xác thật không tồi. Nạp ni, Sasuke sửng sốt, ngươi lời này có ý tứ gì? Chính mình trước kia nhận thức Naruto thực nghiêm túc, như thế nào đột nhiên nói lời này? Không có việc gì, khen ngươi đâu Nga, cảm ơn từ Naruto nói câu nói kia sau Sasuke đầu liền chuyển bất quá tới. Phận miệng trả lời, không có biện pháp, Naruto chính là như vậy. Đối chính mình không thân người nói rất ít, quen thuộc lúc sau lời nói đặc biệt nhiều. Thì thật hiện đại rất nhiều người như vậy, không thân thời điểm rất nghiêm túc người, đương người quen thuộc lúc sau liền một loại cảm giác, ta này bằng hữu sợ không phải cái ngốc tử đi, nhưng mà người cho đối phương cảm giác cũng không sai biệt lắm. Hai tiết khóa, Naruto tiếp tục phát ngốc tu luyện tiên nhân hình thức, mấy năm tiến triển chỉ tiến triển được có một ít, không có biện pháp, chính mình này đầu nếu không nghĩ điểm đồ vật giống như liền không phải chính mình. Giữa tiết thời điểm, Hinata tiểu loli cho rằng Naruto ngày hôm qua có thể nói ra cái loại này lời nói khả năng sẽ không thẹn thùng. Cấp Naruto mang theo tiện lợi, Naruto nhìn mặt đỏ Kurenai đưa lên tiện lợi Hinata, đều mau khóc ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ tặng đâu. Lần trước đưa hảo hảo như thế nào đột nhiên liền thu hồi đi a trịnh trọng mà tiếp nhận tiện lợi. Như là tiếp nhẫn cưới giống nhau vui vẻ. Cảm ơn, Hinata Naruto cười nói, cười giống cái trộm được gà hồ ly. Đột nhiên cảm giác không đúng. Nhanh chóng đổi thành cười giống cái 9 tuổi hài tử. Không, không có quan hệ Hinata tiểu loli cúi đầu đùa nghịch ngón tay. Không dám ngẩng đầu xem. Bên tai nóng lên Naruto nhìn đáng yêu. Lại nhéo một phen khuôn mặt. Sau đó Hinata hôn mê một tiết khóa. Naruto quyết định lần sau đi học thời điểm không như vậy đùa giỡn Hinata. Này chậm trễ người ta tiểu loli việc học a, chính mình không để bụng, nhân gia để ý a, giữa trưa, Naruto cùng Hinata ở sân thượng ngồi ăn cơm trưa, tình yêu tiện lợi ăn rất ngon, làm ăn mấy năm cửa hàng đồ ăn Naruto cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Naruto quân, không thể ăn sao Hinata nhỏ giọng hỏi. Nàng sợ không hợp Naruto khẩu vị, ăn rất ngon đâu, Hinata tay nghề quá tuyệt vời Naruto nói. Chính mình này độc thân cầu cuối cùng là có người cấp chính mình đưa cơm. Cuối cùng có hảo tâm Loli đem chính mình dắt về nhà a, tuy rằng Loli so với chính mình có thể ăn đến nỗi Sasuke đi đâu ăn. Quản ta gì sự a, ngươi nếu là dám đến quấy rầy ta hai người thế giới. Ta liều mạng bị Itachi Nguyệt độc cũng muốn diệt ngươi cái này Uchiha độc đinh. Cứ như vậy, giữa trưa ăn tiểu loli tiện lợi, cơm chiều từ Naruto cung cấp thịt nướng, lại cấp Hinata chứa chút bữa ăn khuya, 6 giờ rưỡi đưa tiểu loli về nhà, Naruto cảm giác mỹ mỹ. Thẳng đến, cùng cửu vĩ chơi cờ đối chiến bắt đầu. Cách chương.